Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều là các cô ấy đá anh trước. Anh tới bây giờ chưa hề chủ động chia tay ai. Anh cố ý nói, khuôn mặt cố tình lộ ra vẻ cay đắng. Sao có thể? Tình duyên của anh tốt như vậy? Vẻ mặt cô thực không tin. Tôn trọng phụ nữ là nghi lễ cơ bản của đàn ông. Mẹ anh thường nói, con gái chính là bảo bối, con trai là cỏ hoa. Cho nên dù là bà lão, vẫn cứ là phụ nữ. Anh đối với phụ nữ đều giống nhau. Anh bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Ừ, anh thật là một người đàn ông tốt. Em nghĩ không có cô gái nào thoát được sự ôn nhu của anh. Chính vì vậy cô mới cảm thấy bất an đấy. Chính vì vậy nên nhiều cô gái thích anh, thổ lộ với anh, nhưng lại muốn anh đối xử thô bạo với những cô gái khác. Mẹ anh nói, phụ nữ là để mình chịu tổn thương, không phải để mắng chửi. Lại là mẹ anh nói sao? Cô nở nụ cười. Cho tới bây giờ không khí đầy dục tính mới tàn ra một chút. Đúng vậy, ai bảo mẹ anh lúc nào cũng muốn sinh con gái, nhưng lại sinh được 3 thằng con trai. Anh cũng cười. Mẹ anh nhất định rất hạnh phúc, có nhiều con trai thay bà chịu tổn thương. Cô cảm động nói. Em cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì tiểu kiệt này hay là tiểu kiệt nhỏ của em cũng sẽ hứng lấy đau khổ cho em. Mạnh Thừa Kiệt cắn cô một cái. Cô bỗng nhiên đỏ mặt, không biết nên nói với anh thế nào. Em muốn nghe chuyện cũ không? Anh nói. Chuyện cũ gì? Chuyện của anh và Tiêu Thư Phương. Anh bắt đầu mê mẩn bàn tay nhỏ bé của cô. Chuyện đã là quá khứ rồi, anh có thể không cần nói ra. Nhưng anh muốn nói với em. Nếu anh muốn nói thì em sẽ nghe. Cô ấy là con gái của giám đốc Quan Toàn. Mạnh Thừa Kiệt chậm rãi kể lại chuyện 4 năm trước. Thì ra là cô ấy. Cô ấy không phải bạn gái của anh sao? Lam Nguyệt giật mình nhìn anh. Là bạn gái cũ chứ? Anh sửa lại. Em biết cô ấy. Anh là đại soái ca trong Quan Toàn. Mà chuyện anh và con gái của giám đốc quen nhau là chủ đề bàn tán của mọi người cấp cao cấp thấp trong công ty. Em đương nhiên là biết. Trong lòng ngọt ngào làm cô hoàn toàn quên phải giả bộ không biết chuyện của anh. Vậy em còn giả vờ không biết anh. Anh lại cố ý chất vấn cô, chính là muốn xem phản ứng của cô. Có gì khác đâu chứ, dù sao anh cũng không nhớ được em. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hừ một tiếng. Trước khi anh xuất ngoại, đã chia tay với cô ấy. Vì sao? Chẳng lẽ khi đó anh uống say, chính là vì nguyên nhân này? Quan niệm không hợp, anh cần lý tưởng, cô ấy lại cần địa vị. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. Sau đó thì sao? Anh mong cô ấy hiểu. Cô ấy lại lấy việc chia tay để uy hiếp. Cô ấy không muốn anh đi, sợ anh vừa đi ra nước ngoài sẽ thay lòng đổi dạ. Vậy hai người có thể đính hôn trước, cô ấy cũng có thể cùng anh đi ra nước ngoài. Mấy năm qua cô đã nghĩ như vậy, những tưởng người con gái hạnh phúc ấy chắc chắn đã cùng anh xuất ngoại. Lúc ấy anh cũng có kế hoạch như vậy, nhưng cô ấy không chịu. Vì sao? Bố cô ấy đã sắp xếp, cô ấy tuy còn trẻ nhưng cũng đã làm quản lý. Nếu cô ấy theo anh ra nước ngoài, mọi thứ ở Quan Toàn có thể sẽ biến mất. Mà các cổ đông khác giống như hổ rình mồi, muốn cướp vị trí của cô ấy. Huống hồ anh ra đi, có thể 2-3 năm không về nước được. Đến lúc đó, cô ấy nhất định đã mất đi quyền lực ở Quan Toàn. Nhưng cô ấy cũng có thể cùng học với anh, lấy bằng thạc sĩ trở về. Trình độ học vấn và kinh nghiệm đều tăng, sẽ không sợ bị người ta đoạt mất chức vị. Lam Nguyệt thực sự không hiểu vì sao Tiêu Thư Phương lại dễ dàng buông tay một người đàn ông tốt như vậy. Mạnh Thừa Kiệt cười khổ. Trọng điểm là cô ấy căn bản phản đối anh làm về điện ảnh, cho rằng đó là một ngành không kiếm ra tiền. Cô ấy sao có thể nói như vậy? Mỗi người đều có lý tưởng và khát vọng riêng của mình. Cô ấy nhìn vậy mà nhu nhược, hoàn toàn không giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Thì ra bề ngoài có thể lừa gạt người, anh nhìn phong lưu thì ra lại là kẻ trung tình. Tiêu Thư Phương nhìn điềm đạm đáng yêu nhưng lại tính toán đến vậy. Cô sai rồi, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nên trước khi xuất ngoại, anh và cô ấy đã chia tay. Anh rất buồn phải không? Cô vì sự khổ sở của anh mà đau lòng. Lúc ấy rất buồn, cơ hồ là thống khổ. Nhưng mà hiện tại lại thấy thật may mắn. May mắn vì đã chia tay với cô ấy. Nếu không cả đời này phải ở trước mặt cô ấy mà không ngẩng đầu lên được. Tình cảm của anh đã hoàn toàn kết thúc. Chuyện đó, cô ấy bây giờ tìm anh, có phải muốn quay lại với anh không? Anh biết đây là điều khiến cô bất an. Anh dịu dàng dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng lướt lên môi mềm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net